các sư đệ cũng là đại lão vậy ta chỉ có thể bật hách. Chương 81, 81, đổi tính tình Âu Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương nhìn Trần Trường Sinh đi vào phòng bếp lầm bầm một tiếng. Duỗi lưng một cái, vốn đã nghĩ hôm nay đi nghe đạo. Hôm nay mình cũng không thể đến muộn a, lần cuối cùng nghe giảng đến trễ là khi nào? 7 năm trước, hay là 8 năm trước? Hồi tưởng lại lần trước mình đi nghe đạo là khi nào? Âu Dương nhất thời thật đúng là nhớ không ra. Lão Tam, buổi trưa ta không trở lại ăn cơm. Ta đi nghe đạo. Âu Dương một bên hướng cửa lớn đi đến. Một bên hướng phòng bếp hô. Cạch cạch, nghe được Âu Dương nói mình muốn đi nghe đạo. Cái đĩa trong tay Trần Trường Sinh run lên. Trực tiếp đập trên mặt đất. Trần Trường Sinh thậm chí hoài nghi lỗ tai mình xảy ra vấn đề. Đại sư huynh muốn đi nghe đạo. Chính mình nhớ không sai. Khoảng cách lần trước đại sư huynh nghe nói hẳn là đã qua 9 năm 2 tháng 13 ngày rồi nhỉ. Chẳng lẽ tông môn muốn phát sinh đại sự gì? Trần Trường Sinh sắc mặt có chút ngưng trọng. Đi tới cửa, lo lắng từ trong ống tay áo lấy ra một tờ giấy nhân. Nhẹ nhàng thổi một hơi. Giấy nhân liền hóa thành một luồng gió mát thổi ra khỏi phòng bếp. Xoạt. Ổn định cảnh giới Lãnh Thanh Tùng trực tiếp phá tan nóc nhà. Một tay ôm kiếm, sắc mặt có chút lo lắng nhìn về phía Âu Dương rời đi phương hướng. Chẳng lẽ lần này đi nhân gian, huynh trưởng còn có cái gì khó nói chi ẩn? Bạch Phi Vũ đẩy cửa phòng mình ra, như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua mộ phần của mình treo trên trời. Trên mặt đồng dạng nhiều hơn một tia ngưng trọng, ba người rất biết tính cách của Âu Dương. Nghe Âu Dương nói, có quỷ mới tin, nhất định là lại cõng ba người vì chuyện gì mà xính anh hùng. Tiêu Phong lén lút nhìn trong sân, ba vị sư huynh như lâm đại địch không hiểu ra sao. Vừa rồi đại sư huynh cho tam sư huynh một bạt tai. Xem ra không chỉ mình thấy được a, bạch sư huynh cùng lãnh sư huynh khẳng định cũng ở trong phòng nhìn lén. Bằng không làm sao nghe được đại sư huynh nói mình đi nghe đạo. Vậy mà không hẹn mà cùng từ phòng đi ra. Bọn họ như lâm đại địch chẳng lẽ là bởi vì đại sư huynh nói đi nghe đạo. Chỉ là đi nghe một chút. Biểu tình trên mặt ba vị sư huynh như thế nào giống như là đại sư huynh muốn đi trảm yêu trừ ma. Bạch Phi Vũ nhìn về phía Lãnh Thanh Tùng. Đối phương cũng nhìn mình. Hai người tâm linh tương thông gật đầu. Vừa định đồng thời ngự kiếm bay đi. Trần Trường Sinh lại trầm giọng nói. Nhị sư huynh, tứ sư đệ, mọi người cùng nhau đi. Sư huynh khẳng định không muốn chúng ta biết cái gì. Ta dùng thuật liễm tức che giấu khí tức của chúng ta. Chờ chút, sư huynh, ta cũng muốn đi. Tiêu Phong đẩy cửa ra. Cao giọng nói, chính mình từ đi tới Tiểu Sơn Phong liền nhận được các vị sư huynh trợ giúp. Hiện tại đại sư huynh gặp nạn. Chính mình tuy rằng thực lực thấp kém. Nhưng nói cái gì cũng phải giúp đỡ chàng. Sau khi tiểu sư muội tỉnh, người phụ trách ổn định nàng là được rồi. Ba người chúng ta đi là được rồi. Trần Trường Sinh nhìn thoáng qua Tiêu Phong tức giận nói. Mà xoay người ra mặt không tự chủ được co rút. Vừa rồi chính mình bị đánh. Ba người này khẳng định trốn ở cửa mặt nhìn lén. Bằng không làm sao nhất trí như vậy. Điểm này đều đi ra. Trần Trường Sinh từ trong ống tay áo rút ra một đạo hoàng phù. Trong miệng niệm quyết, giơ tay ném ra hoàng phù. Hoàng phù đón gió liền dài. Màu sắc dần dần biến thành màu trong suốt. Hóa thành một tấm áo choàng tàng hình thật lớn bao lấy ba người. Khí tức của ba người trong nháy mắt áo choàng tàng hình rơi vào trên người. Biến mất ở trước mặt Tiêu Phong. Ngay sau đó thân ảnh ba người cũng chậm rãi biến mất ở trước mặt Tiêu Phong. Tiêu Phong nắm chặt nắm đấm. Thầm hận thực lực của mình vẫn thấp kém. Không giúp được gì. Xem ra hôm nay phải ở trong cấm địa hảo hảo thao luyện một chút. Linh thú trong cấm địa bị Tiêu Phong đánh qua đồng thời cảm giác mí mắt nhảy dựng. Thoáng chốc bên ngoài cấm địa một trận gà bay chó sủa. Mặt trời nhô lên cao. Hoa cười với ta. Chim nhỏ nói qua loa, ngươi vì cái gì trên lưng đeo đạn hạt nhân? Âu Dương ngâm nga đồng dao từng bước một đi về phía Thanh Vân Phong. Lần này đi nhân gian, chính mình sâu sắc nhận thức được thiếu sót của mình. Đối với tu sĩ xuất khiếu kỳ trở xuống, mình có thể đẩy mạnh xong việc. Nhưng đối với tu sĩ xuất khiếu kỳ trở lên, có thể thần hồn xuất khiếu, mình cho dù hủy diệt thân thể đối phương, nhưng đối với thần hồn đối phương vẫn không có biện pháp gì. Vốn mình còn muốn tìm lão tam hỏi một chút có biện pháp gì không. Không nghĩ tới còn chưa nói vài câu, lão tam thiếu chút nữa đối với tiểu sư muội làm ra chuyện khác người. Mình vẫn là tìm trưởng giáo lão đầu mở bếp nhỏ thôi. Dù sao cũng là trưởng giáo 10 hạng tiên nhân toàn năng. Biết chút bí pháp luyện khí kỳ chảm giết ra khiếu kỳ tu sĩ thần hồn bí pháp. Hẳn là không có vấn đề gì chứ. Âu Dương một lần nữa biết tầm quan trọng của việc học tập. Tràn đầy tự tin cảm giác mình tất nhiên sẽ trở thành trụ cột của Thanh Vân Tông. Thậm chí vạn nhất Phúc Lâm Tâm tới, có hy vọng xây dựng cơ sở thì sao? Vừa nghĩ tới mình sắp có một tương lai tươi sáng, Âu Dương thậm chí nhịn không được từ trong ngực lấy ra quyền. Ngũ hành thuật pháp cơ sở toàn thư, tìm được ngự phong thuật, dùng để tăng tốc độ của mình. Nhìn Âu Dương một đường chạy chậm về phía Thanh Vân Phong. Biểu tình trên mặt tổ ba người đi theo sau Âu Dương càng thêm ngưng trọng. Đại sư huynh lại dùng tới thuật pháp lên đường. Xem ra nhất định là chuyện cấp bách. Chuyện gì cấp bách mà không muốn bọn họ biết. Tổ ba người theo đuôi liếc mắt nhìn nhau. Gắt gao đi theo sau Âu Dương. Âu Dương nhớ không sai. Hôm nay đích thật là ngày trưởng giáo động hư tử giảng đạo. Dưới chân núi Thanh Vân Phong, đã sớm đứng đầy đệ tử nội môn chờ đợi nghe đạo. Thông qua hai tôn khí thế uy mãnh thạch sư tử khẩu lệnh hỏi sau đó, mới từng bước một bước lên Thanh Vân Phong bạch ngọc thềm đá. Âu Dương Ngự Phong bước nhanh hơn vẫn chậm một bước, sư tử đá đã nằm sấp trên cột đá ngủ thiếp đi. Khi Âu Dương đến trước sơn môn, bên phải rõ ràng so bên trái lớn hơn một vòng thạch sư tử nhắm hai mắt nói. Tiến sơn môn thời gian đã qua, người nghe đạo lần sau. Pia, người nào dám tự tiện xông vào? Thanh thúy bạt tai tiếng vang ở trên mặt sư tử đá. Sư tử đá mở cặp kia chuông đồng giống như ánh mắt. Vừa định cho trước mắt không biết sống chết người tới một cái giáo huấn. Sư tử đá lại nhìn thấy Âu Dương đang trèo qua lan can sơn môn. Lập tức bay xuống đài cao. Thân thể dài đến kích thước thích hợp. Đặt ở dưới chân Âu Dương. Vẻ mặt nịnh nọt nói. Chủ nhân ngài bò chậm một chút. Cẩn thận đừng ngã. Nhanh lên cõng ta đi nghe đạo. Lão tử đến muộn đem đầu của ngươi vặn xuống. Âu Dương dẫm ở thạch sư tử trên người đối đệm ở dưới chân ngu xuẩn mắng. Không thấy mình đến sao? Thế nhưng còn không đem hàng rào mở ra. Tảng đá biến thành đồ vật chính là không có đầu óc. Sư tử đá vội vàng cõng Âu Dương vượt qua lan can. Quay đầu nhìn thoáng qua. Làm bộ nhắm mắt lại không dám đáp lời một con sư tử đá khác. Trong lòng cười lạnh một tiếng. Gặp được chủ nhân cũng không liếm. Thạch sư tử cõng Âu Dương trực tiếp nhảy lên đỉnh núi Thanh Vân Phong. Ba người theo đuôi cũng theo sát phía sau. Người nào xông vào sơn môn. Một con sư tử đá khác nhìn thấy thân ảnh Âu Dương biến mất không thấy nữa. Trường thư thở dài. Cũng cảm giác được có ba thân ảnh dưới thuật liễm tức muốn xông vào sơn môn. Thân là linh vật hóa thạch. Đối với khí tức thập phần mẫn cảm. Thạch sư tử cười lạnh một tiếng. Thân hình tăng vọt. Ngăn ở trước mặt ba người. Lãnh Thanh Tùng ba người dứt khoát cũng không giả bộ. Lãnh Thanh Tùng dẫn đầu xông về phía Thanh Vân Phong. Bạch Phi Vũ theo sát phía sau. Trần Trường Sinh hơi thối lui đến phía sau hai người theo sát. Thạch sư tử còn không có phản ứng kịp. Phiền não vô cùng theo đuôi ba người tổ. Một người một miệng quất ở trước mắt chặn đường ngu xuẩn trên mặt. Ai u, ai u, ai u, thạch sư tử nhìn thấy ba người xuất hiện. Thạch sư tử đứng ở ngọn núi nhỏ mấy tháng tự nhiên nhận ra ba người. Ngay cả ba cái miệng chỉ dám rầm gì kêu ra tiếng. Cuối cùng vẻ mặt ủy khuất làm ổ ở trên cột đá. Cách chương.